Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 133, Võng Du Tiểu Khả Ái, 17. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, Diệp Cẩn ngây người một lát. Sau đó mới từ từ bước ra khỏi cabin trò chơi. Căn phòng đơn giản và gọn gàng. Không quá lớn cũng không nhỏ. Thiếu niên theo thói quen định đi vào phòng bếp. Đơn giản làm một bát nước trong. Ăn xong cơm chiều, hắn chợt nhớ ra tiền trong tài khoản game của mình. Thiếu niên bước lên trò chơi, âm thầm tìm người chơi mình cần, và hoàn thành một giao dịch. Sau khi nhận được thông tin chuyển khoản, hắn nhìn xuống và âm thầm chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng khác. Làm xong việc này thì đã khuya. Diệp Cẩn cúi đầu nhìn thời gian. Buổi tối 8 giờ. Thiếu niên cụp mắt xuống và từ từ rót nước nóng vào cốc. Đặt ấm trà xuống, hắn cầm ly nước bước đến bên cửa sổ. Bàn tay còn lại của hắn từ từ kéo tấm rèm màu trắng. Ngoài cửa sổ là một thế giới khác. Trong bóng đêm nhìn không thấy những ngôi sao. Đèn neon đầy màu sắc thật xứng với thành phố lạnh giá này. Hắn giơ ly nước lên. Khói bốc lên từ miệng ly làm nhòe trên cửa kính, tạo thành một lớp sương mỏng. Tầm mắt cũng trở lên mơ hồ. Diệp Cẩn nhìn chằm chằm vào cửa sổ một lúc lâu. Một lúc sau, hắn đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào lớp sương mờ trên mặt kính lạnh giá. Ngập ngừng một chút, thiếu niên cụp mắt xuống. Cuối cùng rút tay về, kéo rèm của lại, xoay người, yên lặng trở lại phòng. Trên ô cửa kính lạnh lẽo, chút dấu vết thiếu niên để lại cũng dần dần bị không khí khô nóng bốc hơi rồi biến mất. Bên trong tập đoàn Phong Vân, Lâm Phó Tổng, ngài mau tới đây nhìn xem. Một kỹ thuật viên hào hứng chào hỏi Lâm Diệp đang uống cà phê. Lâm Diệp nghe thấy tiếng anh ta gọi liền đi tới. Kỹ thuật viên chỉ vào cơ sở dữ liệu trên màn hình máy tính trước mặt hắn. Nhìn xem. Có một người chơi tên Phong Vân Thiên Hạ trong phiên bản thử nghiệm nội bộ. Người này thực sự trong một ngày đã mua tất cả hàng hóa trong trung tâm mua sắm. Tính ra tổng cộng, cũng đến có hơn 1.000 vạn. Lúc này mới một ngày, công ty đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Lâm Diệp nhìn chằm chằm vào màn hình. Là lỗi, hay là một plug-in? Lâm Diệp trầm giọng hỏi. Kỹ thuật viên. Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra lỗ hổng. Một lập trình viên ở phía bên kia đã âm thầm kiểm tra địa chỉ đăng nhập có ID là Phong Vân Thiên Hạ. Sau đó, sau khi tra được kết quả, đôi mắt hắn nháy mắt chừng lớn. Anh ta ngẩng đầu lên và nói một cách yếu ớt. Tôi đã tìm được địa chỉ đăng nhập của người chơi tên Phong Vân Thiên Hạ. Ở đâu? Kỹ thuật viên tò mò hỏi. Người lập trình nuốt nước bọt. Chậm rãi nói, biệt thự của Phong Tổng, kỹ thuật viên, Lâm Diệp, trong lòng bọn họ hiểu ngay lập tức, nếu Phong Tổng chính là Phong Vân Thiên Hạ, rốt cuộc, Phong Tổng hoa tiền cuối cùng còn sẽ trở lại Phong Tổng trong tay. Vậy nó thực sự cũng có khả năng cực cao. Phải biết rằng, nguyên chủ là một nữ cường nhân, nắm giữ 80, cổ phần của công ty. Kẻ hèn Lâm Diệp làm phó tổng cũng chỉ sở hữu 5 cổ phần, các cổ phần khác nằm rải rác trong tay các đại cổ đông. Người thu được nhiều lợi nhuận nhất, đương nhiên là Phong Thiền, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Tổng tài cũng chính là chủ tịch nhé. Phong Thiền hôm nay không chơi game, cô phá lệ đi công ty. Tất nhiên là không có khả năng giải quyết công việc của công ty. Cửa văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất của công ty vẫn đóng như mọi khi. Cô nằm thoải mái dễ chịu trên chiếc ghế dành riêng cho chủ tịch. Thật khó chịu, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Phong Thiền bị đánh thức, có chút mê mang mà chớp mắt. Sau đó mới hậu chi hậu giác phản ứng lại được. Vội vàng mở văn kiện ra trước mặt. Làm bộ làm tịch mà nhìn. Nghiêm trang lại còn thập phần nghiêm túc mà nói một câu. Mời vào, khi Lâm Diệp đi vào, nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy. Cô cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay rất nghiêm túc. Nếu có thể bỏ qua việc tài liệu mà cô ấy đang cầm bị ngược thì cô ấy thực sự là một tổng tài nghiêm túc với công việc. Mình đã ngoi lên rồi đây Su. Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu nhé. Cách chương.